Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3380, chương 3380, dám ở kêu gào. Diệp Lăng đứng dậy, một bên Tề Thiên Nhân cùng Diệp Viêm cũng là thình lình đứng dậy. Mặt của hai người sắc cũng đều không phải đẹp đẽ như vậy. Viền mắt có hung quang, mấy người bọn họ. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, dù cho đi tới thánh địa trong, cũng có người rất cung kính cùng, không dám có chút đắc tội. Bây giờ một cái nho nhỏ phủ thành chủ bên trong, lại bị lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ trào phúng. Dù cho lại không có người có tính khí, sợ rằng cũng không nhịn được. Ngươi là ai? Diệp Lăng vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Nam tử kia phiết Diệp Lăng liếc mắt, mà sau khinh miệt hừ lạnh đứng lên. Ta là cái này phi nhà đại quản gia. Ngươi là địa vị thân phận gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Bất quá chỉ là một cái nha đầu quê mùa mang tới người mà thôi. Có thể để các ngươi vào phi nhà môn, đã là khoan dung độ lượng. Nam tử nói xong chi về sau, lại muốn đi chỉ Tề Thiên Nhân cùng Diệp Viêm. Nhưng là, thình thịch, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng một cái tát trực tiếp vung đến người này khuôn mặt lên. Huyết vụ ở hắn khuôn mặt trên nổ tung. Cả người càng là theo đại sảnh hướng bên ngoài đập tới. Phù phù một tiếng, hàng này đập bay đi ra ngoài. Gào khóc hét thảm lên. Hắn nửa bên mặt đều bị Diệp Lăng cho một bàn tay rút ra bạo nổ. Thảm liệt không gì sánh được, một cái chính là nhất trọng thiên tôn. Diệp Lăng nếu như muốn giết hắn nói, một cái hắt xì là có thể lấy mạng của hắn. Không giết hắn chính là thủ hạ lưu tình. Ngươi dám động ta, ngươi dám động ta, ta là đại nãi nãi người. Toàn bộ phi phủ ngoại trừ lão gia bên ngoài, ai cũng không dám đụng đến ta. Ngươi thật to gan, cũng dám đụng đến ta. Ta muốn mạng của ngươi. Nam tử điên cuồng giống giận. Trong tròng mắt là sát cơ di chuyển hiện. Căn bản là không có chút nào sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Đang ở này lúc, xa chỗ một tiếng nhọn giọng nữ truyền đến. Mà sau nhất nam một nữ đi theo phía sau vài cái tỷ nữ hướng nơi đây nhanh chóng đi tới. Khi thấy trên đất vẻ mặt máu tươi quản gia chi về sau, hai người khuôn mặt sắc đều biến. Lý quản gia, đây là chuyện gì xảy ra? Là ai? Nữ nhân thấp giọng giống giận. Cái kia quản gia hoành tay chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng. Trên mặt ngoan lệ màu sắc rất dọa người. Mà sau nữ nhân hướng thân sau tỷ nữ khiến cho cái nhãn sắc. Tỷ nữ đem quản gia khiêng đi. Phụ thân, mẫu thân, sau một khắc, Phi Vân vội vã đi tới. Hướng trước mặt nam tử cùng nữ nhân cung kính thiếu đánh thậm chí hô. Cái này tướng mạo thông thường người đàn ông trung niên không là người khác. Chính là Phi Vân phụ thân Phi Ưng. Còn mẫu thân tác thì là cái kia Tần gia nữ nhân. Hiện nay Tần gia đại nãi nãi. Phi Ưng nhìn người con gái tốt. Mang theo ba cái dã nam nhân trở về. Còn nghĩ Lý quản gia cho đánh thành bộ dáng như thế. Có hay không ra pháp? Đáng chết tiểu nha đầu phiến tử. Tại ngoại làm sao không chết được ngươi? Còn trở về làm gì? Mất mặt xấu hổ. Cái kia Tần gia nữ nhân trực tiếp chửi ầm lên. Mà sau đi tới chủ vị trên chỉ cao khí ngang ngồi xuống. Một đám tỷ nữ cũng đứng ở nàng thân sau. Phi Ưng được chính mình nữ nhân châm chọc khiêu khích. Khuôn mặt biến sắc lại biến. Lắc đầu. Cũng ngồi vào chủ vị, nói một chút đi, ba người các ngươi là vật gì, dám ở phi gia động thủ, có biết hay không đây là đâu trong, ta gặp các ngươi là ở muốn chết. Tần gia nữ nhân chợt nhìn về phía Diệp Lăng, tức giận quát lên, Phi Vân, lúc này đây ngươi cũng quá làm càn, mang người dám ở trong nhà động thủ, là ta đây làm cha không có đặt tại trong mắt sao? Chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không tư cách ở ta phi gia động thủ. Ngươi nói đi, ba người bọn hắn nên xử trí như thế nào? Phi Ưng là vỗ vỗ Tỏa Ỉ trầm nói rằng, Phi Vân há hốc miệng ba, nhưng không biết nên nói cái gì, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Nói Diệp Lăng là thiên tôn đệ nhất nhân, nàng tương lai công công, không dám trêu chọc, một đám nô tài mà thôi, lại dám hướng đường đường phi gia đại tiểu thư kêu gào tựa hồ vũ nhục. Giết thì như thế nào, nhưng thật ra ngươi người phụ thân này để cho ta có chút quá thất vọng. Nàng, đến cùng vẫn là của ngươi thân nữ nhi, lại bỏ mặc không quan tâm, mặc cho trong nhà một ít món lòng lấn phụ. Ngươi không chỉ có không nhìn, còn đã rét vì tuyết lại giá vì xương, thật là làm cho ta kính phục. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói. Một bên Phi Vân có chút hoảng sợ, sợ Diệp Phăng xuất thủ, chẳng qua Diệp Viêm lại kéo tay của nàng, làm cho nàng yên tâm, cha mình cũng không phải cái gì giết người không chớp mắt đại ma đầu. Ngươi là ai, dám giáo huấn ta nam nhân? Tần gia nữ nhân thình lình vỗ án, hướng Diệp Lăng trực tiếp tức giận quát. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, Tần gia chính là cái kia trong nhà có một phế thánh tôn gia tộc. Chẳng qua ngươi cũng không giống như a, không có giáo dục, ngược lại giống như là theo một cái xảo quyệt địa chủ gia đi ra người đàn bà tranh chua. Còn nữa, ta không phải Phi Vân, chớ ở trước mặt ta kêu gào, ta cho Phi Vân mặt mũi bất động các ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không động, nếu như còn dám kêu gào nửa câu, ta làm thịt ngươi. Oanh, dứt lời xuống, Tần gia nữ nhân cảm giác được lồng ngực phảng phất bị đại chùy hung hăng vung đến tựa như không thở nổi, trực tiếp ngã ngồi ở thân sau cái ghế lên. Nàng dĩ nhiên ngạnh sinh sinh không có còn dám nói, bởi vì cảm giác được Diệp Lăng tản mát ra khí tức phảng phất một cái thở không thông hầm băng, theo thì đều có thể chết ngộp chính mình. Chúng ta lúc này đây đến, không có bất kỳ ý tứ, chính là Phi Vân muốn nhìn một chút lão thái thái, muộn nhìn lên hết chúng ta ngày mai sẽ đi, sẽ không quấy rầy, cũng hy vọng Phi gia chủ có thể xem ở con gái ngươi lên. Không được phức tạp, ngày mai đi sau Phi Vân cũng sẽ không lại trở về. Không tiếp tục để ngươi khó chịu. Chợt, Diệp Lăng hướng Phi Ưng nói như thế mấy câu nói. Phi Ưng nghe đến đó, thậm chí hồn nhiên chấn động, bất khả tư nghị nhìn Phi Vân. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình luôn luôn mềm yếu nữ nhi vậy mà lại làm đến bước này. Ly khai sao? Vĩnh viễn không hề trở về. Phi Vân, ngươi quyết định? Phi Ưng hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Đối diện Phi Vân tắc thì là gật đầu, trong hốc mắt trong nháy mắt lừa trên một tầng hơi nước. Đắng cười, phụ thân, lúc này đây ly khai, là có người dùng kế, hơn nữa nữ nhi thiếu chút nữa không có thể trở về đến. Đã không được phép ta, cái này ra cũng không ta một chỗ ngồi, ta đây không bằng ly khai, ta không muốn để cho phụ thân làm khó dễ, cũng hy vọng gia hòa vạn sự hưng. Phi Vân nói xong, xoay người trực tiếp ly khai đại sảnh. Diệp Lăng ba người cũng là theo Phi Vân hướng nàng phía trước chỗ ở đi tới. Không có trở lại từ đầu. Nghe đến đó, Phi Ưng nhìn như lại không hiểu phát sinh cái gì. Vậy cũng là kẻ ngu. Tần Linh, ngươi quá phận, nàng là con gái ruột của ta, ngươi cũng dám tìm nhân sát nàng. Phi Ưng cắn răng nghiến lợi giống giận, trong tròng mắt tơ máu rậm rạp. Cái kia Tần gia nữ nhân cũng là khinh miệt khoát khoát tay. Ồn ào cái gì? Một cái đồ đĩ mà thôi. Ngươi còn dám cùng ta ồn ào lên. Không thể không chết ấy ư. Coi như nàng mệnh lớn. Ngày mai lanh lẹ làm cho nàng xéo ngay cho ta. Cái này ra, lấy sau liền thanh tĩnh. À hát đúng, còn có cái kia lão gia hỏa. Nếu như có thể mà nói cũng để cho nàng mang đi. Dứt lời, Tần Linh đứng dậy mang theo vài cái tỷ nữ ly khai. Lưu lại một cái muốn phát điên Phi Ưng,